Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 8, không có tiếp theo. Tô tần là bị đông lạnh tỉnh lại, có chút mê mang mở mắt ra, đối tượng một đôi sáng lấp lánh đôi mắt thời điểm nàng đầu óc hiển nhiên có chút phản ứng không kịp. Sau đó liền nhìn đến đối diện gương mặt kia một nhếch miệng hiện ra hai bài động tác nhất trí hàm. Răng trắng, ngươi tỉnh lạp, nhìn Lâm Thanh Dương ôm ba lâu ngồi xổm ghế dựa thượng đỉnh một đầu tóc rối. Một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn nàng, vẻ mặt chó nhật bộ dáng, giống như ném khối xương cốt qua đi hắn là có thể uông một tiếng. Tô tần cơ hồ cho rằng chính mình hiện còn nằm mơ, bằng không chính là đêm qua nằm mơ. Tô tần dùng sức xoa xoa huyệt thái dương, xác định chính mình hiện không phải nằm mơ, đêm qua cũng không phải nằm mơ. Kia cái này Lâm Thanh Dương hiện là tình huống như thế nào a? Tô tần nghiêng mắt thấy hắn trong lòng ngực tay nải liếc mắt một cái. Lại xem Lâm Thanh Dương liếc mắt một cái, nói, như thế nào, nghĩ thông suốt, gật đầu, ta ngày hôm qua suy nghĩ một buổi tối, ta rốt cuộc nghĩ kỹ, Lâm Thanh Dương đỉnh một đầu tóc rối cùng đáy mắt rõ ràng quầng thâm mắt lộ, ra một cái tám viên nha tiêu chuẩn tươi cười, ngươi nhất định là sợ liên lụy ta cho nên mới không cho ta bồi ngươi trở về. Kỳ thật ngươi không cần gánh tâm ta. Ta ai? Tô tần, ngươi đi đâu nhi a? Ai? Từ từ ta. Lâm Thanh Dương trước khi đi kia thanh hô to đêm đám kia còn ngủ học sinh đều cấp bừng tỉnh. Đêm qua bọn học sinh đều chỗ kinh sợ cảm xúc chung còn không có bình phục xuống dưới. Tất cả đều trợn tròn mắt ngao hơn phân nửa túc. Thẳng đến sau nửa đêm mới hôn hôn chầm chầm ngủ qua đi. Chính ngủ ngon đã bị Lâm Thanh Dương tiếng la bừng tỉnh, tức khắc khiến cho một mảnh tiếng oán than dậy đất. Trịnh Dễ ngăn chặn đội ngũ chung không hài hòa thanh âm, nhanh chóng tổ chức một chút, sau đó liền mang theo đội ngũ đuổi theo Tô Tần. Trịnh Dễ cùng Tô Tần thương lượng cùng nhau ra khỏi thành. Tô tần suy xét một chút đáp ứng rồi, nàng hiện tay phải thương còn không có hảo. Tuy rằng kiếp trước nàng tay trái bị nàng sử dụng cùng tay phải giống nhau linh hoạt, nhưng hiện là yêu cầu thời gian nhất định thích ứng. Bọn họ đoàn người có 23 cái thêm thượng Tô tần cùng Lâm Thanh Dương liền có 25 cái. Nhiều người như vậy còn đều là người trẻ tuổi. Trừ phi gặp gỡ nhất định số lượng tang thi đàn, bất quá lấy Tô Tần hiện năng lực, tự bảo vệ mình cũng dư giả. Vì thế đạt thành chung nhận thức, Trịnh Dễ đem đội ngũ xếp thành một cái phương trận, nam sinh bên ngoài, nữ sinh bên trong. Trịnh Dễ không mặt mũi đem Tô Tần tính bài ngoại mặt, Tô Tần cũng không chủ động nói ra, làm lơ mọi người bất mãn. Khoan thai đứng thành hàng ngũ bên trong, theo đội ngũ hướng cổng trường khẩu đẩy mạnh, đoàn người nơm nớp lo sợ đi rồi mấy trăm mét. Tuy rằng tạm thời không gặp được hoạt động tang thi, nhưng nơi trốn có thể thấy được tang thi cùng nhân loại thi thể. Một không cẩn thận liền sẽ dẫm đến không biết tên nội tạng. Tuy rằng này đàn học sinh đã trải qua quá loại này cảnh tượng, nhưng là qua một cái vạn thượng cái loại này cảm thụ đã sớm hòa tan không ít. Chợt liếc mắt một cái lại nhìn đến thảm như vậy cảnh tượng, không ít người xanh cả mặt. Lâm Thanh Dương chạm ly Tô Tần gần ngoại bài, đỉnh thâm thanh hắc vành mắt, tinh thần sáng láng thực quỷ dị. Một đôi mắt to phóng quang, không ngừng nhìn quét con đường hai bên vật kiến trúc. Nghĩ nếu là có tang thi lại đây hắn liền cái thứ nhất tiến lên. Làm Tô Tần hảo đẹp xem hắn dũng bắc tang thi tư thế oai hùng. Hắn trong tay cầm vũ khí là Tô Tần kia hai thanh tiểu đao chung một phen. Lâm Thanh Dương nhìn đến quá Tô Tần dùng một khắc đem. Không cấm nghĩ đến này hai thanh khả năng vốn dĩ chính là một đôi. Tặc hề hề quay đầu lại nhìn thoáng qua chỗ bảo hộ trong vòng chính nhàn nhã nhìn quanh tứ phía Tô Tần, mắt sáng rực lên, mà mọi người trong mắt xem ra thanh thản vô cùng Tô Tần. Lúc này chính tập trung tinh thần quan sát đến tứ phía động tĩnh. Mỗi một sợi gió thổi đều sẽ mang đến nơi xa tin tức. Bọn họ từ nhà ăn ra tới, đi rồi gần 500 nhiều mễ, cư nhiên liền một cái tang thi đều không có đụng tới. Mắt thấy ly cổng trường càng ngày càng gần, những cái đó cả người căng thẳng bọn học sinh đều bắt đầu thả lỏng lên. Xem ra tang thi bị giết không sai biệt lắm, ngay cả Trịnh Dễ cũng trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ có Tô Tần mày càng nhăn càng chặt. Đột nhiên, Tô Tần dừng bước chân. Tô Tần mặt sau là một cái mặt trái xoan xinh đẹp nữ sinh. Chính khẩn trương hề hề nhìn chằm chằm bên cạnh. Tô Tần dừng lại bước, nàng lập tức liền đụng phải đi lên. Dọa một nhảy, nhịn không được hét lên một tiếng. Tức khắc tất cả mọi người nhìn lại đây. Mặt trái xoan nữ sinh mặt đỏ lên, trừng mắt Tô Tần. Nói, ngươi làm gì đột nhiên dừng lại a? Tô Tần mặc kệ nàng, chạy bộ đến Trịnh Dễ bên cạnh, trầm giọng nói, không thể từ cửa chính đi ra ngoài. Các ngươi trường học cửa sau nào? Trịnh Dễ còn không có mở miệng, cái kia mặt trái xoan nữ sinh đã kêu lên, ngươi bệnh tâm thần a? Chúng ta đều đi đến cửa chính, còn vòng đến cửa sau đi. Ai biết trên đường còn có bao nhiêu loại này quái vật a? Mọi người sôi nổi phụ họa. Trịnh Dễ cũng nói, Lưu Kỳ nói đúng, hơn nữa ta ngay từ đầu từ cửa sau bên kia đi ngang qua, bên kia rất nhiều người đều biến thành tang thi, hiện cửa chính đã bị tang thi ngăn chặn. Muốn đi ra ngoài nhất định phải đi cửa sau phía trước kia, cổ tang thi trên người bất đồng với mặt khác hư thối vật, hư thối vị thực dày đặc, ít nhất cũng có 30-40 chỉ. Bọn họ này nhóm người muốn thương, súng, không thương, súng, muốn đao không đao, còn có mấy cái chỉ biết khóc cùng kéo chân sau nhát gan nữ sinh. Tùy tiện tiến lên, đó chính là cấp tang thi đưa điểm tâm ân y, ngươi như thế nào biết cửa chính bị đổ? Ngươi có thiên lý nhãn sao? Mặt trái xoan nữ sinh cười nhạo nói, Tô Tần vẫn như cũ làm lơ nàng, nhìn thoáng qua Trịnh Dễ, phát hiện hắn trong mắt cũng là tràn đầy nghi ngờ. Tô Tần trước nay liền không phải một cái có nại tâm người, đã nhắc nhở qua nếu bọn họ không nghe, nàng cũng không có biện pháp. Tô Tần không hề để ý tới những người khác, đi đến Lâm Thanh Dương trước mặt. Gọn gàng dứt khoát nói, dẫn đường, đi cửa sau, dứt lời liền hướng phản phương hướng đi. Lâm Thanh Dương một chút do dự đều không có, lập tức thoát ly đội ngũ đuổi kịp Tô Tần. Ta có thể cùng các ngươi cùng nhau sao? Một cái mang theo tơ vàng khung mắt kính nam sinh từ đội ngũ chung đi ra, trong tay còn cầm một phen dao phay. Hẳn là nhà ăn lục soát ra tới. Tô Tần dừng lại bước chân, mang theo chút xem kỹ nhìn hắn một cái, hỏi, giết qua mấy cái tang thi? Nam sinh đẩy đẩy trên mũi mắt kính, nói, 4 cái, chiến tích không tồi. Tô Tần gật gật đầu, lại hỏi, tên gọi là gì? Trương Cố. Tô Tần lại gật đầu, ta kêu Tô Tần. Ngươi đi theo ta trong lúc hết thảy đều cần thiết nghe ta. Trương Cố gật đầu, tỏ vẻ không có dị nghị. Tô Tần bắt đầu có điểm thích khởi cái này Trương Cố. Nàng thích rằng không nhiều lắm sự người. Tô Tần nghĩ như vậy, lại nhìn nào đó ái hảo chính là xen vào việc người khác, người liếc mắt một cái phát hiện Lâm Thanh Dương chính cau mày nhìn chằm chằm nàng không biết tưởng cái gì. Trịnh Dễ cau mày nhìn Trương Cố liếc mắt một cái, tuy rằng có điểm tiếc hận, nhưng là vẫn là không có mở miệng lưu người. Vì thế cứ như vậy Tô Tần cùng Lâm Thanh Dương cùng với gia nhập Trương Cố sau này môn đuổi. Mà Trịnh Dễ tắc mang theo dư lại người tiếp tục hướng cửa chính đi. Bên này ba người dọc theo đường đi gặp gỡ không ít tang thi. Mỗi lần có tang thi phát hiện bọn họ Trương Cố đều thực tự giác mà cái thứ nhất xông lên đi. Trương Cố lớn lên lịch sự văn nhã, còn mang phó mắt kính, xuống tay lại nơi chốn lộ ra tàn nhẫn. Mỗi lần đều có thể tìm được tang thi nhược điểm. Nếu là một kích không trúng, Tô Tần liền sẽ nhanh chóng đi lên bổ đao. Hai người một cái chủ công một cái bổ đao, cư nhiên phối hợp thập phần không tồi. Lâm Thanh Dương căn bản liền ra tay cơ hội đều không có. Theo tang thi càng sát càng nhiều, Tô Tần Trương Cố phối hợp đến càng ngày càng ăn ý. Lâm Thanh Dương mặt liền càng ngày càng đen. Trương Cố cảm thấy không thể hiểu được. Tô Tần chỉ đương hắn thần kinh đáp sai rồi. Nhưng thật ra càng thêm cảm thấy Trương Cố thuận mắt lên. Mà Trương Cố cái này trong quá trình càng ngày càng kinh hãi. Hắn nhị thúc chính là bộ đội. Từ nhỏ liền thích dạy hắn một ít cách đấu kỹ xảo. Hắn luôn luôn không thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Cho nên đối cái gọi là cách đấu kỹ xảo cũng nhất không nổi hứng thú. Nhưng là nhị thúc cưỡng bách hạ vẫn là miễn cưỡng đi theo học mấy chiêu. Thúc thúc là thích, tuy rằng thân thủ chẳng ra gì nhưng là nhãn lực lại hảo thật sự. Tô Tần tuy rằng dùng không phải cái gì chính quy cách đấu kỹ xảo, lại chiêu chiêu chí mệnh, xuống tay xảo quyệt, nơi nào nhược nàng liền đánh nơi nào. Người thể toàn thân nhược điểm nàng tựa hồ đều rõ như lòng bàn tay. Mỗi một lần ra tay đều yêu cầu có thể cho đối phương đại đả kích. Nhưng là kỳ quái là Tô Tần cách đấu kỹ xảo tựa hồ sử dụng lô hỏa thuần thanh. Nhưng là hắn lưu ý quan sát Tô Tần mỗi một lần xuất kích cùng tu thế, phát hiện nàng lực lượng tựa hồ rất mỏng yếu. Mà theo lý tới nói, có được như vậy thuần thục lão luyện vật lộn kỹ xảo người hẳn là trường kỳ bên người vật lộn trong thực chiến rèn luyện ra tới. Sao có thể lực lượng như vậy nhược? Hơn nữa xem Tô Tần tuổi còn không đến 20, nhưng nàng đối mặt tang thi biểu tình giống như là xem một búp cải trắng. Nàng một đao liền cắt rớt tang thi đầu, thời điểm biểu tình giống như là cắt lúa mạch. Ngay cả tang thi óc bắn đến trên mặt nàng, nàng cũng chỉ là dùng tay áo một sát liền xong việc liền. Mày cũng chưa nhăn một chút. Ngày hôm qua một ngày hắn gặp qua quá nhiều ngày thường thoạt nhìn bình tĩnh thong dong, thoạt nhìn rất có khí chất nữ hài tử. Đối mặt tang thi khi chờ không màng hình tượng kinh thanh thét chói tai, hoàn toàn mất đi ngày thường bưng kia phó thục nữ khí chất. Đối lập trước mắt cái này mặt vô biểu tình thoạt nhìn tuổi không lớn nữ hài tử, cái loại này phản ứng hẳn là mới là bình thường đi. Hơn nữa, khả nghi là nàng thanh âm, tựa hồ cùng cái kia quảng bá thanh âm có chút tương tự đâu. Trương Cố dùng ngón tay đem trượt xuống dưới mắt kính lại đẩy hồi tại chỗ, thuận tay trên mặt lau một phen hãn. Bất quá hiện quan trọng là đổi kiện vũ khí đi. Hắn nhìn chính mình trong tay cuốn nhận dao phay cười khổ. Chính lúc này, cửa sau phương hướng đột nhiên truyền đến vài tiếng thương súng vang, sau đó trước môn cũng vang lên tiếng súng. Lại tiếp theo mã hóa tập tiếng súng vang lên, trong đó đại bộ phận tiếng súng đều là từ trước môn phương hướng truyền đến. Rung trời tiếng súng cơ hồ nối thành một mảnh. Tô Tần ba người đều là cả kinh, liếc nhau, sau đó đều bỏ thêm bước chân hướng tới cửa sau chạy đến. đây là quân đội. Tô Tần trong lòng kinh hoàng, nàng nhớ tới kiếp trước thời điểm liền nghe Đường Song Song nói qua lúc ấy tang thi bùng nổ ngày hôm sau liền có quân đội đến bọn họ trường học tới nghĩ cách cứu viện bọn họ. Bởi vì thời gian quá đến lâu lắm, Tô Tần đã sớm đêm này một vụ cấp đã quên. Lúc này nghe được thương, súng, vang mới phản ứng lại đây. Trương Cố trong lòng là kinh hỉ. Hắn nhớ rõ chính mình thúc thúc bộ đội trong khoảng thời gian này chính là Ly Ninh viện thị phụ cận. Vùng ngoại thành làm diễn tập, hiện cổng trường khẩu bộ đội nói không chừng chính là chính mình thúc thúc bộ đội. Ba người một đường chạy như điên, không rảnh lo dọn dẹp tang thi. Dọc theo đường đi có thể né tránh liền trực tiếp né tránh, không thể né tránh lại sát. Mà thương, súng, vang cũng cùng dạng kinh động che giấu trường học địa phương khác. Bọn học sinh đều sôi nổi từ ẩn thân địa phương chạy ra gia nhập đến chạy như điên đội ngũ giữa. Đương nhiên, đồng thời cũng hấp dẫn vốn dĩ phân tán vườn trường các nơi du đãng tìm kiếm tiên đồ ăn các tang thi. Các tang thi phát ra cơ khát, hưng phấn mà gào giống bước cứng đờ nện bước truy đuổi phía trước bôn đào mọi người. Lúc này tất cả mọi người kích phát rồi sinh mệnh tiềm năng, liều mạng hướng tới cổng trường chạy như điên. Tốc độ so đại hội thể thao khi thi đấu thời điểm còn muốn, nhưng mà người một nhiều liền dễ dàng xảy ra chuyện. Thỉnh thoảng có người xô đẩy chung té ngã, còn không kịp từ trên mặt đất bò dậy đã bị ném đến đội ngũ mặt sau. Lúc này không có người lo lắng phát huy đồng học ái, té ngã người chỉ tới kịp từ trên mặt đất bò dậy đã bị chen chúc tới tang thi đàn lại lần nữa phát ngục bao phủ. Hết đợt này đến đợt khác, thê lương tiếng kêu thảm thiết như là một phen thanh kiếm đâm vào vùi đầu bôn đào mọi người trong lòng. Nhưng là từ đầu đến cuối cũng chưa có người dám quay đầu lại xem một cái. Có người chạy vội liền rơi lệ đầy mặt, nước mắt cùng mồ hôi hỗn hợp cùng nhau. Không có người đi lau, bọn họ điều động thân thể mỗi một phân sức lực. Đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm tiếng súng truyền đến phương hướng. Chạy, chạy, chạy, chạy ra học giáo liền được cứu rồi. Tô Tần gắt gao mà nhếch miệng, sắc mặt có chút hơi hơi trắng bệch, mồ hôi từ lông mi thượng chảy xuống. Có một nửa nhỏ giọt trong mắt thượng, khiến cho một trận phỏng cảm. Hai cái đùi máy móc mại động lại trước sau vẫn duy trì đều tốc chạy đội ngũ trung gian. Trương Cố theo sát sau đó, cũng là đầy đầu đầy cổ mồ hôi. Nhưng là bởi vì ngày thường kiên trì rèn luyện, hắn chạy không tính gian nan. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Tô Tần, nàng vẫn luôn vẫn duy trì cùng hắn giống nhau tốc độ. Tuy rằng trên mặt nàng vẫn là vẻ mặt bình tĩnh nhìn không ra biểu tình, nhưng là Trương Cố vẫn là nhìn ra tới nàng tựa hồ chạy trốn có chút cố hết sức. Sắc mặt đều có chút trắng bệch. Này lại là một cái điểm đáng ngờ. Theo lý tới nói, có loại này thân thủ người giống nhau thân thể tố chất đều sẽ không quá kém. Giống hắn nhị thúc phụ trọng tam 10 cây di chạy 10 cây em kia đều là nhẹ nhàng không mang theo thở dốc. Trương Cố một cái hoảng thần lại quay đầu đi xem Lâm Thanh Dương. Này vừa thấy chính là cả kinh. Lâm Thanh Dương không biết khi nào không thấy. Trương Cố vội vàng quay đầu đi xem Tô Tần. Là hoảng sợ, Tô Tần cũng không thấy. Trương Cố một trận hoảng hốt, vội vàng khắp nơi nhìn xung quanh. Nhưng lúc này nơi nơi đều là người, nơi nào xem tới được Tô Tần cùng Lâm Thanh Dương bóng dáng. Trương Cố chạm giữa đám người bị dòng người đụng phải vài hạ, không có biện pháp, chỉ có thể theo dòng người tiếp tục sau này môn chạy. Không chạy vài bước đám người liền hoan hô lên, chỉ thấy phía trước xuất hiện 200 nhiều ăn mặc màu xanh biếc áo ngụy trang quân nhân. Trong tay ghim súng chính nhanh chóng hướng bên này tới rồi. Lúc này như thần binh đột nhiên rơi xuống quân nhân nhóm chàng bọn học sinh trong lòng. Chân chính ý nghĩa thượng thành đáng yêu người. Trương cố mắt sắc phát hiện chạy phía trước đội ngũ đúng là chính mình nhị thúc. Trong lòng vui vẻ là bỏ thêm bước chân. Đột nhiên nghe được đội đuôi truyền đến tang thi thê lương gào giống thanh. Này tiếng hô bất đồng với tang thi nhìn đến đồ ăn hưng phấn mà gào giống, mà là chịu thương về sau biến tướng kêu thảm thiết. Trương cố tính cả chính chạy vội học sinh trung học nhóm đều không khỏi bị cái này kêu thanh hấp dẫn, sôi nổi đưa mắt nhìn lại, sau đó đột nhiên mở to mắt. Đội ngũ sau, một cái ăn mặc một thân màu đen vận động phục một đầu tóc ngắn nữ hài tử chắn một nam một nữ trước người, đối mặt chính chen chúc mà đến tang thi đàn, tay trái bắt lấy một phen đại hắc rủ, trong tay chính múa may một phen đen như mực sắc trường kiếm, mỗi huy động một chút liền cắt lấy một viên tang thi đầu. Lúc này thái dương đã lên không, ánh mặt trời chiếu nữ hài hơi hơi trắng bệch trên mặt, cơ hồ trong suốt, đen như mực sắc thân kiếm nhan sắc thâm trầm, mỗi một lần huy động đều mang ra một cổ lạnh thấu xương dòng khí. Giờ khắc này, nơi có người bao gồm vừa mới tới rồi cứu viện còn không kịp làm cái gì quân nhân nhóm. Điều này chấn động cảnh tượng hạ lặng ai mà đi thẳng đến cầm đầu quan quân trong tay thương. Súng, phát ra một tiếng súng vang. Đánh chúng chính nhào hướng Tô Tần sau lưng một con tang thi. Trinh lăng quân nhân nhóm lúc này mới phản ứng lại đây. Xông lên đi đem Tô Tần hộ trung gian. Hướng tới càng tụ càng nhiều tang thi điên cuồng chút xuống viên đạn. Thỉnh thoảng có binh lính thừa dịp đổi viên đạn thời điểm bớt thời giờ hướng Tô Tần đầu tới tò mò. Ánh mắt, Tô Tần đối bọn lính cực nóng mục quang phảng phất giống như chưa giác. Trả lại kiếm vào vỏ, mặt vô biểu tình đi hướng đôi mắt nhìn chằm chằm nàng Lâm Thanh Dương. Tô Tần cũng không thèm nhìn tới nắm chặt Lâm Thanh Dương cánh tay nhỏ xinh nữ hài tử. Một đôi mắt nhìn thẳng Lâm Thanh Dương, lạnh lùng ném xuống một câu, không có tiếp theo, dứt lời liền đi hướng chính chiều nàng chạy tới Trương Cố. Trương Cố chạy tới thời điểm có chút thở hổn hển, nhìn hướng hắn đi tới Tô Tần, che giấu thấu kính sau đôi mắt lượng dọa người. Sau đó có chút vô thố đỡ lấy chiều hắn hơi khuynh lại đây Tô Tần. Tiếp theo liền nghe được Tô Tần không hề cứng đờ, mang theo chút tuổi này vốn nên có mỏi mệt lại mềm mại thanh âm. Đỡ lấy ta không có sức lực. Hết chương.